Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Thiên Chân Vô Tà Thiếu Nam. Tốt, tiểu nha đầu vừa nghe muốn đi ra ngoài liền vui, sau đó trở về giữ dàn cổ mộc trước mặt, nháy mắt, nói, đại ca ca, chúng ta ra ngoài một hồi, ngươi cùng Cận qua ở chỗ này chờ sư tôn bọn hắn đi. Dứt lời, hai người nắm tay rời đi phòng trọ, chỉ vứt xuống từ đầu đến cuối ở vào, sinh khí rất nghiêm trọng bên trong cổ mộc. Sư huynh, các nàng đi, Cận qua từ bên ngoài đi tới, ngồi trên ghế rót chén trà nước. Nói như thế, ngoặc kép, cổ mộc không nói gì, thân thể cũng không có di động, giống như dừng lại như vậy. Cận qua thấy như thế, liền đứng lên đi vào xem xét, lại phát hiện giờ phút này vị sư huynh khuôn mặt dị thường dữ tợn, ngẫu nhiên còn run rẩy một chút, lập tức trợn mắt líu lưỡi nói, sư huynh, ngươi làm sao rồi? Kỳ thật, cổ mộc bây giờ loại tình huống này, là do ở nộ hỏa phát sinh, động tác lại quá lớn, dẫn đến bộ mặt cơ bắp rút gân, cho nên nhất thời căn bản là không có cách khôi phục. Ngươi nói ngươi cái này sư tỷ có phải bị bệnh hay không a? Sau nửa canh giờ, cổ mộc cứng ngắc khuôn mặt rốt cục chậm lại, chỉ nhìn hắn xoa mặt nhỏ non nớt, cũng nhớ tới vừa rồi kém chút bị kiếm khí đánh giết tại chỗ, vẫn là lòng còn sợ hãi cả giận nói, không tệ, Liễu sư tỷ xác thực có bệnh. Cận qua cũng không có nghe được cổ mộc câu nói kia có mắng chửi người hiềm nghi, mà là chững chạc đàng hoàng đạo. Cổ mộc thấy thế, bát quái chi tâm bữa thăng, thế là ngồi xuống, nói khẽ, nàng có bệnh gì? Cận qua lắc lắc đầu nói, không biết, ngoặc kép, bất quá, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mất trí nhớ, tính cách cũng theo đó biến hóa, có đôi khi tĩnh như mặt nước phẳng lặng, lại lúc lại dị thường ngang ngược giết. Cận qua tại cổ mộc im lặng thời khắc, lại bổ sung, ô, Liễu Thanh Oanh mất trí nhớ tình huống, cổ mộc nghe Doãn Tô Khô nói qua, mà bây giờ còn là lần đầu tiên nghe nói, nữ nhân này tính cách cũng sẽ đổi tới đổi lui, khó trách một năm trước nàng cùng nàng bây giờ, hoàn toàn không giống như là một người a. Cổ mộc nhớ tới hôm qua còn tựa như ủy khuất tiểu tức phụ, hôm nay liền lạnh như băng đối với mình hạ độc thủ. Cái này Liễu Thanh Oanh tính cách biến hóa cũng quá nhanh a. Sư tôn nói sư tỷ lại như thế quái chứng, tựa như là bởi vì sáu mặt linh lung tâm. Cận qua tiếp tục nói, lại là lục diện linh lung tâm. Cổ mộc tại tĩnh tâm trì nghe Doãn Tô Khô đề cập qua, bây giờ lại nghe cận qua nói lên, lập tức đối cái đồ chơi này rất là tò mò, liền hỏi, sư đệ, như thế nào lục diện linh lung tâm? Kỳ thật cận qua là nghe đạo nhiên nói đơn giản qua, cũng là mộng mê mê, đành phải không nhất định mà nói, tựa như là một loại trời sinh năng lực, cái này giống như đã nói vô ích a. Cổ mộc im lặng, lập tức liền minh bạch tiểu tử này biết đến chỉ sợ còn không có chính mình nhiều, cho nên cũng liền không còn lãng phí miệng lưỡi hỏi thăm, mà là tiếp tục xoa khuôn mặt, nghĩ đến trước kia sư tôn nói, bát sư huynh Hùng Thiên Cân giống như cũng có một loại năng lực. Xem ra còn muốn tìm thời gian hảo hảo hỏi thăm một chút. Cổ mộc cảm thấy mình đối thượng vũ trong đại lục một số thường thức, còn có quá nhiều không hiểu rõ. Cổ mộc cùng cận qua tại trong khách sạn nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vã, sau đó liền nghe, bang, một chút, hai người phòng trọ đại môn liền bị người một cước cho đá văng. Phù phù, sau đó, một áo gấm trung niên nhân rơi vào cổ mộc cùng cận qua chân xuống. Hai người lập tức hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao, mà liền hai người nghi ngờ thời điểm, đạo nhiên từ bên ngoài đi vào. Tư Mã Diệu theo sát phía sau, bất quá là kia lão sắc mặt lại là phá lệ màu đỏ bừng. Không cần nghĩ, đây nhất định lại uống đạo nhiên phát sinh không thoải mái. Bị tức, đạo nhiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bởi vì áp chế hỏa khí đem mặt nghẹn thành màu gan heo, Tư Mã Diệu vừa mới đi vào phòng ốc. Liền tiện tay bố trí một đạo bình chướng, hướng về phía đạo nhiên chính là siêu cao âm lượng gầm thét. Cổ mộc hai người nghe được đinh tai nhức óc gầm rú. Toàn bộ tâm thần cũng bắt đầu lung lay rơi rơi, nghĩ thầm, cái này hai đại tiên đến cùng lại ra chuyện gì? Mặc cho ngươi nộ hỏa giữa bầu trời, ta Từ Thản Nhiên chỗ chi? Đạo nhiên không nhìn Tư Mã Diệu gầm thét, mà là dùng chân đá đá trên mặt đất, giả chết, trung niên nhân. Thản nhiên nói, đương nhiên là thẩm vấn. Cổ mộc như trượng nhị hòa thượng chỉ vào trên đất trung niên nhân. Không hiểu nói, sư tôn, người này là tọa trấn đan gia kinh lương thành trưởng lão. Tư Mã Diệu mặt đen lại nói, cái gì? Cổ mộc cùng cận qua nghe vậy hòa đá tại chỗ. Đạo nhiên không phải ra ngoài tìm hiểu thế lực khắp nơi sao? Làm sao chỉ chớp mắt đem đan gia tọa trấn thế lực trưởng lão cho vồ tới? Cổ mộc cái kia phiền muộn cùng sụp đổ a. Đương nhiên, hắn không phải lo lắng đem người này bắt tới gây nên phiền toái gì, mà là không hiểu nổi. Đạo nhiên đã có thể dùng như thế biêu hãn, kia còn để cho mình cùng cận qua đi tìm hiểu tin tức làm gì? Cho nên, cái này khiến cổ mộc trong nháy mắt cảm giác được. Chính mình, chuyên nghiệp, giám thị một ngày, hoàn toàn là cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện, mà cận qua tựa hồ cũng có loại cảm giác này, cho nên trên mặt cũng khó được hiện ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Đồ nhi, chúng ta Quy Nguyên kiếm phái chính là chính khí chi môn. Hình thức cho tới bây giờ đều là quang minh lỗi lạc. Có thể cái này chết lão bà tử không để ý thanh danh, thế mà đem người cưỡng ép buộc đến, nếu là truyền đi, chẳng phải là ném chúng ta kiếm phái mặt. Tư Mã Diệu rất tức giận, hắn cảm thấy cùng đạo nhiên loại này không có tiết tháo nữ nhân ở cùng một chỗ, thực tế có nhục chính mình, tiên phong đạo cốt, ôn tồn lễ độ, phong phạm. Cổ mộc nghe vậy, lập tức dâng lên tức sạm mặt lại, nghĩ thầm, sư tôn, ngươi trang phục thành thần côn gạt người tiền tài, so với nàng cũng không khá hơn chút nào a. Bất quá, đã người đều bị bắt tới, cũng không tiếp tục đưa về đạo lý, mà lại đạo nhiên lần này hành động, hiển nhiên là dự định muốn nghiêm hình khảo vấn, cho nên cổ mộc cho rằng hiện tại không cần thiết lại chậm trễ thời gian. Vẫn là nhanh hỏi thăm chí bảo sự tình đi. Thế nhưng là trung niên nhân hô hấp bình thường, nhưng thủy chung phảng phất ở vào trong hôn mê. Cổ mộc liền suy đoán là bị đạo nhiên động tay động chân. Vì vậy nói, sư tôn, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là trước đem hắn làm tỉnh lại, hỏi chính sự quan trọng. Thôi được, Tư Mã Diệu cảm thấy đồ nhi nói có lý, thế là trừng mắt liếc đạo nhiên. Còn không nhanh đem hắn làm tỉnh lại. Đạo nhiên đáp lễ Tư Mã Diệu liếc mắt, khô gầy ngón tay vừa bấm, sau đó nhẹ nhàng bắn ra một đạo nhỏ bé bạch mang, vạch phá giữa không trung, đánh vào cẩm y nam tử trên người cái nào đó bộ vị. Phốp, cẩm y nam tử bị bạch mang đánh trúng, đầu tiên là thân thể có chút nhuyễn động một chút, sau đó từ trong miệng phun ra một ngụm bọt trắng, bất quá vẫn không có thanh tỉnh ý tứ. Má ơi, lão thái bà này đến cùng xuống tay nặng đến cỡ nào a? Cổ mộc thấy đối phương giống như một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, khi thì run rẩy, cãi lại sùi bọt mép, lập tức đối người anh em này âm thầm mặc niệm một phen. Thế nào còn không có tỉnh, sẽ không là chết đi? Tư Mã Diệu trừng mắt đạo nhiên, nói, chết không được. Chính đạo nhiên hạ thủ đương nhiên biết rõ người này tình huống. Thế là phân phó cận qua nói, đồ nhi, ngươi đi đánh bồn nước lạnh tới. Ngoặc kép, cổ mộc nghe vậy, cơ bắp co quắp một trận, nghĩ thầm, cái này đàn bà đanh đá khẳng định không ít dám loại này bắt cóc người khác sự tình. Bằng không thì cũng sẽ không như thế chuyên nghiệp. Cùng nàng so ra, chính mình thật sự là thiên chân vô tà hoa văn nhỏ thiếu nam a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.